Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 582, nhất thiết phải rời. Dương Tuy, mưa bộ lạc vu, hắn thời điểm này làm sao có thể tìm tới. Thiệu Huyền nghi ngờ, buông xuống trong tay sống, đứng dậy cùng Lang Giác cùng nhau chiều bờ sông bên kia đi qua. Hắn một cá nhân qua tới. Thiệu Huyền hỏi. Không phải, còn có mấy cái, cụ thể ít nhiều ta không thấy rõ. Nhìn thật gấp, Lang Giác nói, rất gấp, là vì bộ lạc, hay là nguyên nhân khác. Thiệu Huyền đi tới bên bờ thời điểm, Dương Tuy bọn họ vừa bị người dẫn lên bờ. Bởi vì thiên địa tai biến lúc sau, ngọn núi này đi lên dương cao rất nhiều. Dựa gần bên bờ sông một bộ phận rất dốc. Hai ngày này bộ lạc các chiến sĩ đang ở sửa chữa bên kia. Cũng không có hoàn hảo đường cùng nấc thang cung bọn họ đi tới. Vừa bò lên Dương Ti một hàng người trên người tràn đầy là bùn cùng đất đá dấu vết. Tỏ ra rất chật vật. Cũng rất mệt mỏi. Nghĩ cũng là. Từ mưa bộ lạc đến nơi này. Cũng không gần. Nhìn đoàn người này đều có chút mất sức. Nếu không phải mới rồi có Viêm Giác chiến sĩ nắm bọn họ một đêm. Nói không chừng trong này có một nửa người bò không lên đây. Nhìn thấy Thiệu Huyền, Dương Tuy kéo ra cái cười, sau đó trực tiếp một mông ngồi trên đất, nhìn dáng dấp trong lúc nhất thời khó được, ta trước chậm một chút, Dương Tuy hận không thể trực tiếp nằm trên đất, hắn chỉ là cái vu, so sánh với mưa bộ lạc những chiến sĩ khác tới nói, thể lực phải kém nhiều. Thiệu Huyền nhường người đi lấy điểm đồ ăn qua tới, nhìn những người này thân hình tiều tụy, mệt mỏi không chịu nổi dáng vẻ. Nghĩ ắt cũng đói, nước bọn họ chắc chắn sẽ không thiếu rất lâu cầm điểm đồ ăn tới. Làm sao tìm tới nơi này? Thiệu Huyền hỏi, vốn dĩ dự tính đi Hung Thú Sơn Lâm. Đi trên đường nghe nói các ngươi Viêm Giác lại ở di giới. Liền một đường hỏi thăm cùng tới. Dương Tuy nghiêng đầu nhìn bận rộn sục sôi ngất trời. Một điểm xa sút tinh thần ý tứ cũng không có Viêm Giác bộ lạc. Vốn tưởng rằng Viêm Giác bởi vì gặp tai họa bị ép di rời. Khẳng định tâm tình trạng thái cũng sẽ không hảo. Không nghĩ đến, hoàn toàn cùng bọn họ suy nghĩ không giống nhau. Dương Tuy không có nói rõ cụ thể ý đồ. Thiệu Huyền cũng không lại tiếp tục hỏi. Nơi này không phải cái nói chuyện phiếm địa phương. Dương Tuy nhất định là có những chuyện khác muốn nói. Nhìn mưa bộ lạc này gần 20 người trong mắt đều mang theo hoang mang cùng thấp thỏm. So di rời trong quá trình Viêm Giác đội ngũ còn muốn lo âu. Chỉ là cường nhịn xuống không ra tiếng mà thôi. Khẳng định đã xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ, mưa bộ lạc bên kia gặp tai họa nghiêm trọng. Hơi làm nghỉ ngơi lúc sau. Thiệu Huyền nhường người cho vô cùng thủ lĩnh mang cái lời nhắn. Nói cho bọn họ mưa bộ lạc có người qua tới. Sau đó đem Dương Ti bọn họ một hàng người mang hướng chính mình ở địa phương. Gian phòng vừa đậy kín, hơn 20 cá nhân vào có chút chen. Dương Tuy nhường những người khác bên ngoài bây giờ chờ, bởi vì bộ lạc tiếp đãi bộ lạc khác người địa phương còn chưa có bắt đầu xây. Chỉ có thể nhường bọn họ ở chỗ này chờ. Bất quá, mưa bộ lạc những người này cũng không thèm để ý những cái này. Chỉ an tĩnh canh giữ ở phía ngoài phòng, lão khác nấu một nồi canh thịt phân cho bọn họ. Sau đó ngồi ở ngoài phòng một cục đá thượng, cùng những cái này đường xa tới bộ lạc khác người nói chuyện phiếm. Bình thời lão khắc cực ít nhìn thấy bộ lạc khác người. Rốt cuộc hắn chân cẳng bất tiện, không cách nào cùng đi xa đội ngũ cùng nhau đi ra. Thực ra đối với bộ lạc khác rất nhiều chuyện vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Bên trong nhà không còn những người khác, Dương Tuy một mực cường chống sắc mặt nhất thời sụp đổ. Dùng sức vuốt vuốt tóc, chúng ta lần này chỉ sợ cũng muốn di rời bộ lạc. Vì sao? Thiệu Huyền kinh ngạc, nguyên bản hắn cho là Dương Tuy qua tới là tai biến nguyên nhân. Hoặc là mồi lửa nguyên nhân. Nhưng bây giờ nhìn lại, còn có những chuyện khác. Thực ra, đi qua kia chàng tai nạn, đối chúng ta mưa bộ lạc cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Chỉ ít sẽ không như rất nhiều bộ lạc như vậy thương vong thảm trọng. Dương Tuy nói, kịch liệt động đất quả thật làm cho nhà sụp đổ, người đều trực tiếp từ dưới đất bị chấn đến bay lên. nhưng so sánh mà nói, mưa bộ lạc quả thật không có gặp bao lớn đánh vào. Chờ động đất kết thúc, bọn họ rất nhanh liền có thể khôi phục nguyên bản sinh hoạt. Còn đi qua cái kia nóng bức thiếu nước mùa đông, mưa bộ lạc vốn đã hàng năm thiếu nước. Bây giờ Dương tuy có thể cầu mưa, cho dù 10 lần chỉ có thể thành công một lần, cũng đầy đủ nhường mưa bộ lạc vượt qua tai nạn. Càng huống chi, bọn họ còn có đá mưa. Muốn nói thiếu nhất, e rằng chỉ có thức ăn. Bất quá, bọn họ hàng năm trữ hạt kê chờ một ít đồ vật, có thể chống đỡ bọn họ vượt qua kia đoạn khó khăn thời kỳ. Vậy các ngươi vì sao còn phải di rời bộ lạc? Dừng một chút, Thiệu Huyền đột nhiên nói. Sa mạc, Dương tuy mặt đầy cười khổ, còn có thể là ai? Đột ngột trà sát mặt, Dương tuy nhường chính mình tinh thần hơn một ít, tiếp tục nói. Trước kia cảm thấy, Nham Lăng Thành đem trên sa mạc cái khác chủ nô đuổi đi, đại khái sẽ bình an một ít. Một năm đến cùng đều ở quét sạch trên sa mạc cái khác chủ nô bộ hạ cũ. Bất quá, thiên địa tai biến lúc sau không bao lâu, trên sa mạc có nô lệ chạy trốn ra ngoài, còn chạy đến chúng ta bộ lạc trộm đoạt lấy đồ vật. Chúng ta bắt được lúc sau thẩm vấn một chút. Nói đến nơi này, Dương tuy thần sắc rất quái lạ, giống như là khó mà tin tưởng, lại giống như là ở lo lắng cái gì. Những người kia đều là trước kia bị Nham Lăng Thành diệt hết chủ nô nhóm thủ hạ nô lệ, cũng một mực ở sa mạc khắp nơi chạy trốn. Còn có người đã từng tụ tập thành một nhóm sinh tồn. Chỉ là, thiên địa tai biến, trên sa mạc đại đa số địa phương gặp tai họa nghiêm trọng. Địa chấn nhường rất nhiều người trực tiếp bị hạt cát chôn vùi. Những cái này cũng không phải là ta lo lắng nhất. Hít sâu một hơi, Dương tuy nhìn hướng Thiệu Huyền. Chúng ta bắt được hai cái nô lệ, đã từng là dựa gần sa mạc một đầu khác, tiếp cận biển bên kia người. Bất quá, hắn nói cho ta, tụ tập ở biển bên kia người, trên căn bản đều đã chết. Chết ở sóng biển cùng địa chấn dưới. Thậm chí có rất nhiều địa phương trực tiếp biến mất. Không chỉ như vậy, ở bọn họ rời khỏi chỗ đó thời điểm, bọn họ đi bờ biển nhìn một cái. Bọn họ nói, trên biển nhiều đi ra rất nhiều địa phương. Trên biển, tựa hồ cũng có cái gì. Nói Dương Ti nhìn Thiệu Huyền. Thấy Thiệu Huyền rũ mắt không nói. Nói tiếp, sa mạc biến mất một bộ phận. Trên biển xuất hiện một ít cảnh tượng kỳ quái. Mà từ sau đó, Nham Lăng Thành di rời mục tiêu. Không lại để ý tới trên sa mạc những địa phương khác người. Chỉ đối phó dựa gần bờ biển còn sống những người kia. Giống như là muốn đem nơi đó người dọn dẹp sạch sẽ, chiếm cứ bờ biển. Cho nên, dựa gần bờ biển may mắn sống sót những người kia, tất cả đều hướng sa mạc trốn ra. Ta nhớ được, ban đầu, các ngươi Viêm Giác, cũng không ít người từ trong sa mạc ra tới. Các ngươi thực ra không phải từ trong sa mạc, mà là, từ biển bên kia ra tới đi. Không sai, Thiệu Huyền cũng không phủ nhận. Dương tuy mí mắt mãnh nhảy, nguyên bản ngồi thân thể, cũng không khỏi đứng lên, không kịp chờ đợi hỏi, biển bên kia có cái gì? Nham Lăng người, thế nào sẽ có như vậy biến hóa? Người nhưng biết, trên biển phát sinh cái gì? Thực ra cũng không phải là nhường Dương tuy như vậy lo lắng nguyên nhân chủ yếu. Hắn chỉ là từ Nham Lăng chiều hướng thượng, nhận ra được cực lớn bất an. Nếu như thiên địa tai biến thật kéo gần lại hai bên khoảng cách. Như vậy, những thứ kia nô lệ nhìn thấy, có lẽ thật sự là ta sở biết. Thiệu Huyền cũng không nghĩ tới vậy mà sẽ phát sinh như vậy sự tình. Sự tình vỏn vẹn phát sinh ở bọn họ rời khỏi chỗ đó một năm lúc sau. Biển bên kia, có bộ lạc, cũng có chủ nô, rất nhiều chủ nô. Bất quá, người hỏi Nham Lăng Thành có hay không cùng bên kia có quan hệ. Theo ta sở chỉ, bọn họ thức ra người, cùng bên kia có thù. Quả nhiên như vậy, Dương tuy phiền não dùng ngón tay khấu ra đầu. Bọn họ mưa bộ lạc ly sa mạc gần, đối chủ nô hiểu rõ cũng tương đối nhiều. Trăm ngàn năm qua, liên quan tới chủ nô ghi chép cũng có hảo đại mấy cái dương. Đã từng có một cái ngàn năm trước mưa bộ lạc tổ tiên trên bản chép tay đề cập tới. Trên sa mạc chủ nô là từ biển bên kia qua tới. Hắn vẫn luôn biết sa mạc tận cùng, biển bên kia, còn có người, chỉ là, cách xa, này gần 1.000 năm trong, cũng không có nghe nói còn có ai từ bên kia qua tới. Cho dù là sa mạc đại biến, Nham Lăng Thành trở thành sa mạc bá chủ thời điểm, cũng không hướng cái hướng kia nghĩ qua. Cho đến Thiệu Huyền bọn họ Viêm Giác người từ trong sa mạc ra tới, mới chạm đến kia dây thần kinh. Chuyện sau Dương Ti lật xem không ít tổ tiên lưu lại bản chép tay, càng lật càng kinh ngạc, lại liên hệ Thiệu Huyền nói cho hắn liên quan tới mồi lửa sự tình. Dương Ti này tâm liền không buông xuống qua. Bây giờ, sa mạc lần nữa có biến, Nham Lăng Thành hành vi, nhường Dương Ti càng lo lắng. Tổng cảm thấy tiếp tục đợi ở nơi đó không an toàn. Nằm mơ còn mơ thấy qua mồi lửa bị diệt. Một năm qua, người đều gầy. Sau tai nạn, Dương Tuy rốt cuộc quyết định mang người đi tìm Thiệu Huyền, hỏi thăm liên quan tới mồi lửa vấn đề. Thuận tiện hỏi thăm một chút biển chuyện bên kia, hắn nói di rời bộ lạc. Cũng không phải thuận miệng một nhắc, là thật có ý nghĩ. Nham Lăng Thành chủ nô nhóm quá nguy hiểm. Bọn họ mưa bộ lạc người đối kháng không được. Trước kia trong sa mạc chủ nô nhiều, thế lực nhiều, còn có thể nội đấu một chút. Bây giờ sa mạc chính là Nham Lăng địa bàn. Nếu là sau này Nham Lăng Thành muốn mở rộng làm thế nào? Bây giờ lại nghe Thiệu Huyền nói Nham Lăng Thành cùng biển bên kia người có thù. Nếu là đánh lên, Nham Lăng Thành thiếu nô lệ, có thể hay không đem đao chỉ hướng dựa gần sa mạc bộ lạc? Chỉ cần diệt rớt mồi lửa, liền có càng nhiều bộ lạc người có thể cung bọn họ nô dịch. Mưa kia bộ lạc người liền càng nguy hiểm, cái khác dựa gần sa mạc bộ lạc như thế nào? Dương Ti bất kể, hắn chỉ để ý bọn họ mưa bộ lạc tương lai. Cho nên, ngươi bây giờ quyết định là cái gì? Thiệu Huyền nhìn sắc mặt biến hóa không chừng Dương Ti, hỏi. Dương Ti cắn răng, rời, nhất thiết phải di rời. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.